Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659 tìm kiếm chân tướng. Chương 659 tìm kiếm chân tướng Ino đối với Từ Huyền cùng với cái kia giấu ở phía sau màn Osusuki. Isiki từ đầu đến cuối liền biết, này đoạn tin tức chỉ là đương chuyện xưa tùy tiện nghe một chút. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara nhưng thật ra nghe được thực nghiêm túc. Đặc biệt là đốm, ở biết được chính mình điên cuồng làm sự đồng thời. Âm thầm còn có một tổ chức ở nhìn chằm chằm chính mình. Hắn càng thêm khó chịu lên, Ino lúc ban đầu biểu tình đạm nhiên. Mà khi nghe được về thần bí tế bào, hơn nữa đề cập đến cái gì Osusuki chi thần thời điểm. Nàng sợ ngây người. Osusuki chi thần, đây là gì ngoạn ý a? Cái này tin tức nàng hoàn toàn không biết, người trước từ từ. Orochimaru, ngươi nói ngươi nghiên cứu tế bào đến từ một cái chân chính thần linh. Osusuki chi thần, ngươi không nói giỡn đi. Orochimaru tự hồ thực thích thưởng thức khuôn mặt nàng thượng hoảng loạn biểu tình. Thực biến thái mà vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi. Lúc ban đầu được đến tin tức này thời điểm ta cũng thực khiếp sợ. Nhưng sự thật chính là sự thật. Những cái đó tàn phá tế bào sức sống đã vượt qua trước mặt khoa học đo lường tính toán trị số cực. Hạn, ta cùng ta tân đồng sự đều cho rằng đó là một loại sinh mệnh cấp bậc xa xa cao hơn chúng ta sinh. Mệnh thể, Ino nhìn về phía Osusuki Kaguya. Đối phương cười lạnh một tiếng. Ngoặc kép. Vị kia tồn tại thọ mệnh xa so với chúng ta này đó Osusuki muốn xa xăm. Bổn cung chỉ ăn một viên trái cây, mà hắn đã từng ăn vô số cái chakra trái cây. Hắn sớm liền đạt tới một cái khác cảnh giới, này vẫn là ta biết rõ Hokage thế giới sao. Nghe Kaguya nói được ngôn chi chuẩn xác, Ino không tốt lắm cân nhắc cái này cái gọi là Osusuki chi thần cùng chính mình chênh lệch Ino. Vẫn luôn cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đã mau đến trần nhà. Hiện tại vừa nghe, hảo gia hỏa, như vậy đối lập lên. Chính mình xác thật còn ở vào đặt nền móng giai đoạn. Sáu lão sư thật không lừa nàng, vì cái gì các ngươi trong tay sẽ có hắn tế bào? Kaguya kỳ quái hỏi, Orochimaru quyết đoán lắc đầu. Không biết, ta cùng ta tân đồng sự cũng không biết này đó tế bào nơi phát ra. Xác tổ chức thủ lĩnh cho rằng vị này thần linh đã chết, Kaguya khuôn mặt thượng đầu tiên là kinh hỉ. Lúc sau chính là một loại thực mâu thuẫn kinh ngạc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lục đạo tiên nhân nói, mẫu thân, người cho tới nay sở sợ hãi ngọn nguồn chính là vị này thần linh. Đúng không? Osusuki Kaguya trầm mặc một lát, thấp giọng nói, không sai, sinh dục Hagoromo. Hamura huynh đệ là tưởng có hai cái giúp đỡ. Chế tạo Zetsu đại quân đồng dạng là vì chống đỡ sắp đến Osusuki thảo phạt quân. Osusuki Kaguya nhìn uy phong khí phách, thực tế bái rớt nàng tầng tầng ngụy trang. Bên trong chỉ là một cái 8000 tuổi bất lực thiếu phụ mà thôi, chúng ta đây liền đi tìm ngươi cái. Kia năm đó may mắn còn tồn tại xuống dưới đồng bạn hỏi một chút. Đem hết thảy sự tình đều nói rõ ràng. Hỏi rõ ràng, sống hay chết, chúng ta cùng nhau đối mặt, như thế nào? Lục đạo tiên nhân đối Kaguya phát ra mời, mặt ngoài thoạt nhìn lông tóc vô thương. Thực tế Ino kia liên tiếp tâm chuyển thần hơn nữa lục đạo. Địa bạo thiên tinh vẫn là cấp Kaguya tạo thành tương đương trình độ thương tổn. Nàng cũng là ở nương nói chuyện thời cơ điều chỉnh trạng thái, lúc này nàng khôi phục 7-8 thành. Thanh âm thực thanh thúy mà nói. Có thể, lục đạo tiên nhân nhìn về phía Orochimaru, người trẻ tuổi, phiền toái ngươi mở ra một đạo đi thông cái kia dị không gian môn hộ. Orochimaru lấy ra xác tổ chức, truyền tống trang bị, một cái vuông vức kim loại khối, chính diện, mặt bên nhẹ điểm hai hạ, thực mau liền mở ra một đạo màu lam nhạt quầng sáng truyền tống môn. Osusuki Kaguya chân không, chạm đất. Nổi lơ lửng liền đi vào, theo sau là lục đạo tiên nhân, Ino đối với những cái đó chính mình không? Biết tin tức thực để ý, bả vai chấn động, một lần nữa tiến vào lục đạo hình thức, lo lắng đi vào liền tao ngộ chiến đấu. nàng càng thêm cầm tiên nhân hình thức, cũng ở sau người ngưng tụ 10 cái cầu đạo ngọc, tay trái cầu vồng cần câu, tay phải thất tinh kiếm, bên hông treo cá sọt, toàn bộ võ trang mà cất bước đi vào, hai vị đại nhân. Các ngươi đâu? Orochimaru nhìn về phía sơ đại Hokage cùng đốm, đốm liền cảm thấy sự tình thực kỳ diệu. Chính mình chủ đạo trước nửa chàng diễn, cũng trở thành tuyệt đối vai chính. Nhưng tới rồi phần sau chàng thời điểm, tựa hồ những việc này liền cùng chính mình không quan hệ. Ta nhất định phải biết sự tình chân tướng. Hắn xem Ino phía trước như vậy trịnh trọng, cũng không dám quá lãng. Đồng dạng mở ra Rinnegan, điều động trong cơ thể lục đạo chi lực, tự động thay kia kiện màu trắng mang hắc câu ngọc lục đạo trường bào. Phía sau xuất hiện 8 cái cầu đạo ngọc, cõng ngọn lửa quạt tròn, tay cầm trường bính lưỡi hái. Đồng dạng toàn bộ võ trang mà đi vào, Izuna dựa vào cầu nại hà tồn tại. Ino không hủy bỏ nói, hắn có thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Lúc này xem bọn họ đều đi vào, chính mình cũng đảo đề võ sĩ đao. Đi vào truyền tống môn, Senju Hashirama sờ soạng cằm, trời đất chứng giám. Phía trước những người này nói chuyện đều là nói một nửa tàng một nửa. Câu đố người giống nhau. Hắn căn bản là không nghe hiểu. Đệ đệ Senju Tobirama nếu là ở nói, còn có thể giúp hắn phân tích một đợt. Hiện tại, phân tích cái quỷ A, dù sao ta cũng chỉ có thể sống một ngày. Qua đi nhìn xem đi. Hắn một bên vò đầu, một bên dùng một loại dạo chơi ngoại thành thái độ đi vào, Orochimaru cuối cùng vào cửa. Cũng đóng cửa này thông đạo, xác tổ chức vẫn luôn giấu ở một cái dựa vào với nhẫn giới loại nhỏ vị. Diện nội, nơi này đã từng thuộc về nào đó nhẫn giới thần linh. Tựa như tử thần không gian giống nhau. Thần linh nhóm bị Osusuki lộng chết. Không gian tắc di lưu xuống dưới, năm đó Isiki cùng Kaguya cùng nhau buông xuống. Nhẫn giới thần linh tự nhiên là phấn khởi phản kháng. Bọn họ lúc ấy tiêu diệt không ít sinh trưởng ở địa phương thần linh. Hiện giờ ẩn thân này chỗ không gian liền thuộc về Isiki chính mình thu hoạch. Kaguya là không biết, Osusuki Isiki năm đó bị Kaguya ám toán. Thân thể của mình cùng chakra bị 10 đuôi cắn nuốt rớt hơn phân nửa. Nguy cấp thời khắc, hắn sử dụng chính mình đồng thuật thiếu danh bì cổ kia. Làm chính mình thân hình thu nhỏ lại. Cực hạn trạng thái hạ thoát được một mạng, ở gần chết hết sức. Gặp tha phương tăng nhân Từ Huyền. Lúc sau liền trốn tránh ở Từ Huyền trong cơ thể dưỡng thương, Từ Huyền cũng không thích hợp đương. Hắn, khí, lúc ấy là bất đắc dĩ hạ lựa chọn. Này mấy ngàn năm thời gian, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp khí, để với chính mình một lần nữa đánh vào tiết. Làm chính mình lấy hoàn chỉnh phương thức phục chế trọng sinh. Nhưng thực đáng tiếc, vẫn luôn không tìm được thích hợp mục tiêu, dựa vào chính mình Osusuki chi lực không ngừng tu bổ. Từ Huyền như vậy cái chiến quốc thời đại trước sinh ra bình thường tăng nhân thế nhưng sống mấy ngàn năm, hiện tại không sai biệt lắm cũng muốn đến cực hạn. Phỏng chừng nhiều nhất còn thừa 10 mấy năm thọ mệnh. Hắn này 100 năm thời gian bắt đầu nhanh hơn tìm kiếm khí, động tác. Một loạt hành động đều so với phía trước mấy trăm năm muốn sinh động. Thành lập xác tổ chức. Hấp thu tam đồ Amado. Lúc sau lại đem Orochimaru như vậy con sâu làm giàu nồi canh hấp thu nhập tổ chức. Đều là bất đắc dĩ lựa chọn, quả nhiên là ngươi. Isiki, ngươi thế nhưng còn sống. Một cái trong trẻo thanh âm ở sau người vang lên, khống chế Từ Huyền thân. Thể này Osusuki Isiki kinh hãi. Hắn cũng chưa quay đầu lại. Phủi tay liền đánh ra số viên gạo lớn nhỏ kim loại khối. Này đó kim loại khối bị hắn đồng lực thao tác. Nháy mắt biến thành tiểu phòng ở lớn nhỏ. Trầm trọng vô cùng mà tạp hướng phía sau nhất chỉnh phiến khu vực. Tấu chương xong. Hết chương.